Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, phù văn lấp lánh, ấu côn lao vùn vụt vọt tới trước, không ai bì nổi, chạm gác bên ngoài, có thủy yêu tại phụ cận vừa đi vừa về tuần tra. Có thể thấy được liên miên dòng rêu trong dòng nước lay động, hình tượng phá lệ mỹ lệ, chạm gác bên trong. Trấn thủ vùng nước này đại tướng, tên là Linh Nguyệt, chính là rong rêu tu luyện thành yêu. Giờ phút này vị Linh Nguyệt đại tướng, nàng đang cùng hai tên giống cái thủy yêu trên giường triền miên. Ngọc thể kiều mị, đang nằm tại giường, đổ mồ hôi lâm ly. Không cách nào hình dung hương diễm mà ni ba yêu chơi đến quên cả trời đất. Chấm mê trong đó. Không thể tự thoát ra được. Yêu tộc không giống với người. Bọn chúng thân thể khỏe mạnh. Một lần ngộ hợp tiếp tục cái 3 năm ngày không thành vấn đề. Mà Linh Nguyệt đại tướng càng là có tiếng quyến rũ động lòng người. Lại vẫn cứ 10 phần chán ghét nam tử. Dị thường thích nữ yêu. Có đôi khi sẽ còn cướp bóc nhân gian nữ tử vui đùa. Thường đem những nữ nhân kia tươi sống chơi hỏng, đùa tới chết, ngay tại các nàng đem đầu lưỡi thăm dò vào đối phương trong miệng khuấy động. Triền miên được hưng phấn trên đầu, toàn bộ tòa thành chỉ có chấn động kịch liệt. Ngay sau đó phòng ngược lại phòng sập, vô số đá vụn giáng xuống. Linh Nguyệt đại tướng thần sắc đại biến, lúc này hiện ra nguyên hình. Hóa thành một chùm thon dài rong rêu, kết thành dạng xòe ô trống ra, nâng dáng xuống đá vụn, tiếp theo cuốn lên bên giường ngân thương, khôi giáp, thân thể hướng mặt ngoài vừa vọt ra, đã mất đi nàng dựa vào, đá vụn ầm ầm nện xuống, nàng hai cái bạn gái kinh hãi muốn tuyệt, trong nháy mắt bị đá vụn nuốt hết, thét lên im mặt mà dừng. Linh Nguyệt đại tướng lóe lên đến đi ra bên ngoài, một lần nữa hóa thành nhân hình, ngân thương chắp sau lưng, lộ ra anh tư bừng bừng phấn chấn, khí thế bức người, đưa mắt nhìn quanh, cái nháy mắt sau con ngươi hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại. Trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc, có cái quái vật khổng lồ, sông ngang sông thẳng, nhấc lên đạo dòng nước. Như là cự trùy cũng giống như 10 phần khủng bố, 2-3 cái liền đem chạm gác phá hủy. Đây là ấu côn. Linh Nguyệt đại tướng hơi có chút kiến thức, liếc mắt nhận ra quái vật khổng lồ là cái gì. Chính là bởi vì nhận ra được, trong lúc biểu lộ thoáng chốc hiện lên lớn lao hoảng sợ. Bất quá, nàng không hổ là trấn thủ chạm gác đại tướng, sát phạt chi khí nồng đậm, quả quyết tế ra một lá cờ, mặt cờ chớp động lên hồng quang, chung quanh những thất kinh kia thủy yêu nhóm vừa thấy được hồng quang, lập tức tìm được chủ tâm cốt, tụ lại tới, trong chốc lát, Linh Nguyệt đại tướng bên người tụ tập hơn 20 vạn thủy yêu, nhiều như rừng, tranh nhau gào thét, đen nghịt như là bầy quả ồn ào. Không hổ là một chi hùng binh, liền ngay cả Thủy Lân Vương thấy một màn này, cũng từ đáy lòng cảm thán Hắc Hà thủy tộc hung hãn. Không phải hắn vị hà loại kia không phóng khoáng có thể so. Lúc này, ấu côn phối hợp đem đầu chui vào sụp đổ tòa thành, nuốt chửng những không tới kịp kia chạy trốn thủy yêu. Đây chính là mấy vạn thủy yêu. Đầy đủ nó đem bụng ăn đến có chút tròn vo. Một màn này để Linh Nguyệt đại tướng giận không kềm được, một đôi tròng mắt tóe thả tinh hồng sắc hàn quang, sát khí lạnh thấu xương. Sau lưng hơn 20 vạn thủy yêu quân uy nặng nề nối thành một mảnh, cái kia sát ý chính là như có thực chất, không thể khinh thường. Giết. Cái chữ này từ Linh Nguyệt đại tướng môi mỏng ở giữa dâng lên mà ra. Lập tức chúng thủy yêu dơ cao dơ lên trong tay trường thương. Cánh tay kéo về phía sau duỗi. lại bỗng nhiên hướng về phía trước ném. Trong lúc nhất thời có mấy vạn chỉ trường thương siêu siêu siêu bắn tới. Thần kỳ là, những trường thương kia thương trên đầu, khắc họa đầy kỳ dị phù văn. Theo những trường thương kia ở trên cao nhìn xuống phá nước bay sông. Phù văn chỉ có lấp lánh, một mảnh ngân quang rực rỡ, tựa như rơi ra mưa sao băng, lộng lẫy. Lại hình như là nhẹ nhàng bay múa đom đóm tô điểm không gian chung quanh. Chiếu rọi đáy nước thế giới không nữa lộ ra đặc biệt hắc ám. Như mộng như ảo, vương thượng cẩn thận, kia là linh nguyệt đại tướng phù văn lưu tinh thương trận. Uy năng tương đương cường hãn. Thấy thế, Thủy Lân Vương vội vàng kêu lớn, trong mắt lóe lên một tia thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn đối với Linh Nguyệt Đại Tướng có thể nói khắc sâu ấn tượng. Cái này tàn nhẫn cây rong yêu, phối hợp cổ là phù thương cổ, phù văn loại binh khí hình cổ, chuyên vì giết chóc chiến đấu mà sinh. Hắc Hà Vương chính là nhìn chúng nàng điểm ấy, rồi mới đem chú đóng ở Bắc Địa chạm gác trách nhiệm giao phó cho nàng. Ấu Côn ngang ngẩng đầu lên, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, gào thét, từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt sóng nước, nghiêng hướng lên bay vút lên trời. Kia là Ấu Côn phát ra âm ba công kích, xuyên thấu dòng nước, hình thành một đạo rộng 10 mét hình trụ tròn dòng lũ. Bồng bồng, một cái hoảng hốt, những phù văn kia trường thương cùng trong suốt sóng nước va chạm vào nhau. Nhưng mà, những phù văn kia trường thương lại là bỗng nhiên dừng lại. Thân thương hung hăng uốn lượn một cái đường cong, tựa như đụng phải một bức không thể xuyên thấu trên tường. Cái này vẫn chưa xong. Theo đến tiếp sau sóng âm đánh thẳng tới, phù văn trường thương lập tức sụp đổ mà tán, lôi cuốn tại dòng lũ bên trong, thảm tao quét ngang càn quét, thất linh bát lạc. Ngược lại cuốn trở về. Gặp tình hình này, Linh Nguyệt đại tướng mí mắt hung hăng nhảy một cái, nín thở, trong lòng hiển hiện một cỗ đến tự bản năng kinh hãi. Lúc này cua trong tay ngân thương, đầu thương bỗng nhiên thanh ánh sáng đại thịnh, mũi thương ẩn ẩn chớp động lên tinh hồng sắc, thân thương đột nhiên một cái mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Kia là tích huyết long giác thương. Thủy Lân Vương nghĩ đến cái gì, la hét, thương này đầu thương là dùng chân chính sừng rồng đúc thành. Cái kia sừng rồng đến nay còn đang rỉ máu, uy năng 10 phần khủng bố. Đang khi nói chuyện, tích huyết long giác thương đột nhiên xuyên thấu sóng âm, lấy quỷ dị khó lường quỷ tích, phút chốc xuất hiện tại Ấu Côn trước người. Hướng về phía mắt trái một thương đâm vào, có chút ý tứ, châm luyện thân hình lóe lên, thuấn di xuất hiện tại tích huyết long giác thương ngay phía trước. Ai cũng không có thấy rõ ràng hắn làm cái gì, tích huyết long giác thương bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Uy năng lớn lao công kích hóa giải vô hình, Linh Nguyệt đại tướng cùng tích huyết long giác thương tâm niệm tương thông. Giờ khắc này nàng lại đột nhiên không cảm ứng được tích huyết long giác thương. Phảng phất đột nhiên thế gian bốc hơi, không đầu vết, trong chốc lát, Linh Nguyệt đại tướng hít vào khí lạnh, sắc mặt triệt để thay đổi, ánh mắt gắt gao khóa chặt Ấu Côn đỉnh đầu trầm luyện. Lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ, Bắc Cảnh Chi Vương, nàng không biết, nốt, trầm luyện xâm nhiên cười một tiếng. Ấu Côn lập tức lao vùn vụt xông ra, thân thể cao lớn bên trên phân bố sắc bén cốt đao, cắt chém dòng nước hóa thành từng đạo đường nét thủy nhận, cắt chém không gian, thế không thể đỡ, hơn 20 vạn thủy yêu không thể địch, bị xung kích trận hình đại loạn, rút lui. Linh Nguyệt đại tướng tròn mắt tận nứt, quyết định thật, nhanh. Đột nhiên một cái vội xoay người lại, trốn đi thật xa, dĩ nhiên dẫn đầu chạy trốn. Đạ phù văn lưu tinh thương trận bị phá, Nàng tích huyết long giác thương cũng bị đối phương thu đi. Vậy chỉ mang ý nghĩa, lại nhiều thủy yêu cũng ngăn cản không được Ấu Côn. Tiếp tục đánh xuống chỉ sẽ chết càng nhiều, không bằng đào tẩu. Này yêu ngược lại là quả quyết. Châm Luyện nhếch miệng, ánh mắt nhắm lại ở giữa. Đột nhiên Thuấn Di xuất hiện tại Linh Nguyệt Đại Tướng phía trước. Linh Nguyệt Đại Tướng trong lòng hoảng sợ, bỗng nhiên đem quần áo cởi xuống. Trần Chuồng thân thể nhìn một cái không sót gì. Một màn này làm cho Trầm Luyện cũng là vì đó sững sờ. Chỉ thấy Linh Nguyệt Đại Tướng bên ngoài thân khắc họa lít nha lít nhít phù văn. Một bạo lộ ra, những phù văn kia tựa như ngọn nến giống như từng cái nhen nhóm. Nàng cả người tùy theo trở nên quang mang lấp lánh. Cái nháy mắt sau bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang xông lên mà ra. Lấy ánh sáng tốc độ, liên tục mấy cái lấp lóe biến mất ở phương xa. Hết chương.